Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 716, Long Tộc Chi Ca. Hai ngày sau, 15 tháng 5 giờ Hợi, Đại Khâu Vĩnh Kinh Thành bên trong, Ti Thiên Giám quan Tinh Đài, giám phó tại trên đài quan sát tinh tưởng. Ti Thiên Giám là một cái cực kỳ đặc thù cơ cấu. Bản thân tại trong triều đình là có nhất định huyền bí sắc thái. Càng là gánh vác lịch pháp biên chế, thiên văn quan trắc cùng với trình độ nhất định khí tượng dự báo trách nhiệm. Cho nên Ti Thiên Giám quan viên có lẽ chưa hẳn được sủng ái. Nhưng nhất định là học thức uyên bác đối thiên văn tinh tượng các loại tạp học cũng nhất định có. Chỗ nghiên cứu, không phải người thường có thể tùy tiện đảm nhiệm, đồng thời vì bắt được thiên tượng biến hóa. Đại đa số thời điểm Ti Thiên Giám cũng phải cần có người gác đêm. Quan Tinh Đài là một tòa vuông vắn kiến trúc, phía dưới dùng gạch đá kết cấu xếp lên cao 3 trượng nền móng. Nền móng phía trên lại cấu trúc một tòa gạch gỗ kết hợp kiên cố kiến trúc. Trên cùng sân thượng tác trừ tương tự tường góc lan can bảo hộ bên ngoài cũng không phần đình. Tối nay giám phó canh giữ ở Quan Tinh Đài. Đến tiếp cận nửa đêm canh hai thời khắc, bao nhiêu là có chút buồn ngủ, dựa vào qua nhiều năm quen thuộc, lão giám phó tại chuẩn bị ly khai đi ngủ trước đó. Mở cửa sổ ra lếch nhìn bầu trời, cái này vừa nhìn nhất thời nhượng hắn trong lòng giật mình. Nguyên bản trời âm u tựa hồ bắt đầu loại nào đó biến hóa. Mây đen tựa như tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Cũng may mắn lão giám phó tối nay không có đi ngủ nghỉ. Hắn bản năng ý thức đến thiên tượng 10 phần dị thường. Vội vàng đi hướng đài phòng trước cửa. Mở cửa về sau thuận theo ngoại bộ bậc thang bước lên đỉnh chóp sân thượng. Liền tại lão giám phó đi lên sân thượng về sau. Trên trời mây đen tiêu tán tốc độ tựu rõ ràng hơn. Lại ngẩng đầu nhìn lên. Trong bất chi bất giác. Trăng sáng đã hiển lộ ra, khoảng chừng lại qua nửa khắc đồng hồ, tinh không hoàn mỹ tinh nguyệt chói mắt, tròn chỉnh trăng sáng nguyệt quang tựa hồ trở nên càng thêm rực rỡ. Thậm chí tại quan sát trăng sáng thời điểm, lão nhân tựa hồ nhìn thấy một vòng quầng sáng. Người tới, lão giám phó hô mấy tiếng. Lập tức có một tên Ti Thiên Giám văn lại vội vã từ phía dưới trong phòng mở cửa chạy ra. Ngẩng đầu nhìn hướng rìa ngoài trên bậc thang sân thượng. Đại nhân có gì phân phó? Lão giám phó chìa tay chỉ hướng bầu trời. Nhanh đi giám chính đại nhân phủ thượng đánh thức hắn. Nhượng hắn nhìn một chút tinh tượng, văn lại vừa nãy chỉ lo nhìn đại nhân. Lúc này đem đầu lại nâng lên một chút. Lúc này mới nhìn rõ tinh không, trong lòng cũng là nhảy dựng. Tại Ti Thiên Giám người làm công, mưa dầm thấm đất lâu dần tự nhiên là sẽ học đến một chút. Vâng, giám chính là một tên trung niên nho sĩ, lúc này chính an ổn ngủ ở trên giường, đột nhiên nghe đến cửa phòng bị người dồn dập vỗ đập lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, lão gia mau tỉnh lại, lão gia. Ti Thiên Giám phái người tới gọi, lão gia, Ti Thiên Giám bên trong người tới, nguyên bản ngủ rất say nho sĩ cơ hồ là một thoáng tựu tỉnh. Ti Thiên Giám phái người tới gọi, rầm rầm tương đương, một thoáng, nam tử vén chăn lên không để ý tới đi giày, vội vã chạy hướng trước cửa, một thoáng mở cửa phòng về sau cũng không cho hạ nhân giải thích cái gì. Trực tiếp lướt qua hắn xông đến trong viện. Vừa ngẩng đầu, trăng sáng hào quang chói mắt, dưới loại tình huống này lại còn quần tinh rực rỡ. Nhanh, chuẩn bị ngựa, đi Quan Tinh Đài. Vâng, giám chính đại nhân lại vội vã chạy về trong phòng, bắt đầu mặc áo xỏ giày. Trên giường thê tử lẩm bẩm mắng một câu lại tiếp tục thiếp đi. Chạy tới Quan Tinh Đài không chỉ là Ti Thiên Giám giám chính. Ti Thiên Giám mấy tên quan viên cơ hồ đều tại không sai biệt lắm thời khắc đến nơi này. Khi mọi người bước lên sân thượng, chính là đến ngày 16 tháng 5 giờ Tý. Giờ khắc này, không những bầu trời tinh nguyệt rực rỡ, cả càng là có một loại không thể coi thường hào quang từ xa xôi phương Bắc bắt đầu nở rộ. Nếu là lúc này Vĩnh Kinh Thành có cú mèo bách tính còn chưa ngủ, chỉ cần nhìn hướng phương Bắc bầu trời phỏng đoán đều có thể nhìn thấy một chút sáng ngời. Mà giờ khắc này trên quan tinh đài ti thiên giám các quan viên đã ở vào một loại tập thể ngốc trệ trạng thái, dùng phàm nhân không đủ trăm năm ngắn ngủi thọ nguyên, làm sao có thể gặp qua bực này cảnh tượng. Thậm chí ti thiên giám bảo tồn rất nhiều thư tịch bên trong cũng tuyệt không cỡ này ghi chép. Mỗi khi xuất hiện bực này không thể tưởng tượng thiên tượng, tất có đại sự phát sinh, liền là không biết là phúc là họa. Đại nhân, văn phòng tứ bảo đến. Có tiểu quan lại đem bưng văn phòng tứ bảo đến sân thượng, đem đặt tại trên đài mặt bàn. Ti thiên giám cuối cùng thu lại tầm mắt, lập tức nâng bút mà viết. Đại khâu thần phong năm thứ 37 ngày 16 tháng 5 giờ Tý. Trời hiện dị tượng, tinh nguyệt cùng kỳ diệu lưu quang xuất phát từ phương Bắc. Ti thiên giám quan viên không biết là khiến bọn hắn kinh hãi thiên tượng kỳ dị, là bởi vì tại xa xôi Bắc Hải chỗ sâu phát sinh một đại sự. Ước chừng là giờ Tý trước đó một đoạn thời gian, chỗ Bắc Hải Long Cung, đối với hóa rồng đại điển mà nói, xem lễ thời khắc tự nhiên là trọng yếu nhất thời khắc. Dù cho đối rất nhiều người mà nói bất quá là một cái hình thức, nhưng dự hội người lại không người nào dám không coi trọng. Lúc này Bắc Hải Long Cung vị trí, toàn bộ Long Cung tựa như hóa thành một phiến sáng ngời bảo điện, tản ra thất thải lưu ly quang huy, đem trong tầm mắt chỗ biển sâu chiếu đến hào quang rực rỡ. Càng là thông qua nước biển chiết xạ bầu trời, đem trời đêm cũng phản chiếu như mộng như ảo. Bắc Hải Long Cung sở hữu cấm chế đều đã lui về. Quang huy này nương theo lấy nồng đậm thủy nguyên chi linh từ Long Cung phát tán trong thiên địa. Tự một đoạn thời gian trước đến nay, thủy nguyên chi khí một ngày mạnh hơn một ngày, tối nay càng là khiến Bắc Hải Long Cung một vùng nước biển đều giống như biến sắc. Ân luyện cùng Bắc Hải Long Cung một chút tai to mặt lớn lão thần, cùng với Bắc Hải trưởng khống trọng yếu thủy vực một chút Long Vương đều tay cầm một khối lễ khí Ngọc Khuê, nhào nhào đứng tại trung ương hai bên đường, tới từ trong tam giới thiên địa các phương tu hành hạng người. Phàm có tư cách xem lễ đều đã có mặt. Tại Thái Âm Cung trùng nữ tiên vị trí, Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình đám người thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút cái này rộng lớn chủ điện nội ngoại, nhưng thủy chung không tìm được Dịch Thư Nguyên thân ảnh. Giang Lang thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút Thái Âm Cung vị trí, lại nhìn một chút bên kia Phục Ma Cung thần nhân chỗ cưỡi một đầu đại xà hôi miễn, nhưng chính là không gặp được Dịch Thư Nguyên. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn một chút bên kia Đại Thiềm Vương. Rất hiển nhiên đối phương cũng có chút mất tập trung. Đại Thiềm Vương cùng nữ nhi cũng đứng tại 10 phần gần bên trong vị trí, cơ hồ cùng tứ hải tứ thiên các phương tiên thánh chi địa ngang hàng, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Bất quá hắn ánh mắt hiển nhiên cũng không quá an ổn, thỉnh thoảng liền sẽ bốn phía tìm kiếm, càng là rất nhiều lần đều rơi tại Thái Âm Cung một đám nữ tiên vị trí. Cha ngài chú ý chút trường hợp trong lòng ngài không phải chỉ có Linh Lý phu nhân cùng Mịch Ly tiên tử sao? Liền xem như nhìn thấy Thái Âm tiên tử, ngài cũng không nên. Nghe đến bên thân nữ nhi vừa thấp giọng truyền âm vừa dùng sức kéo kéo quần áo của mình, Đại Thiềm Vương mới ý thức tới chính mình thoáng có chút thất thố. Thấm nhi ngươi hiểu lầm vi phụ, thực sự là, ai về sau lại cùng ngươi nói. Đại Thiềm Vương nghiêm mặt không ít, lại không bốn phía nhìn, bất quá hôm nay mất tập trung hiển nhiên không chỉ là hắn. Hóa rồng đại điển chủ điện nội bộ còn tốt, hơi ngoại vi một số người cũng có nhiều khắp nơi nhìn. Cuối cùng Bắc Hải Long Quân còn không có hiện thân, đương nhiên là có rất nhiều người cũng đang tìm kiếm Dịch đạo tử tung tích. Giờ này khắc này, Á Từ một thân màu vàng ống quần áo, xác thực cũng không có ở vào Bắc Hải đáy biển trong Long Cung. mà là ở trên cửu thiên, mây mù thuận theo tinh nguyệt rực rỡ. Tại Á Tử khống chế bên dưới, Long cung chỗ sâu chân long trên thi hài phóng ra thủy nguyên chi khí đã sắp tiếp cận đỉnh phong. Xa xa nhìn hướng phía dưới biển rộng mênh mông, rực rỡ sóng ánh sáng vô biên vô hạn. Dịch tiên sinh, Bắc Hải Long tộc vì ta làm được rất nhiều. Ta như không chiếu cố, thế tất ảnh hưởng toàn bộ Bắc Hải. Ta đến tột cùng có hay không nên làm cái này Bắc Hải Long quân? Đúng vậy, lúc này ở trên bầu trời không chỉ có Á Từ, Dịch Thư Nguyên cũng tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Mà Dịch Thư Nguyên dùng quạt xếp nhẹ nhàng quạt lấy, mang theo từng đợt thoải mái gió đêm. Khi người cân nhắc Long tộc sự tình, quan tâm Long tộc khí số, kỳ thật trong lòng đã thay vào Bắc Hải Long quân thân phận. Á Từ cũng là nhịn không được cười lên. Tiên sinh nói phải, chính là trước đây ta nói rõ cự tuyệt, làm sáng tỏ chính mình xem thường với làm cái kia Bắc Hải Long quân. Há không nuốt lời, ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên cười, ngấp nghé vạn long chi tôn vị trí cùng quyền hành, cùng quan tâm long tộc khí số tại tương lai, cả hai không thể so sánh nổi. Lại không nói trước đây cự tuyệt có thể lý giải, bây giờ đảm đương càng đáng quý, cho dù liền là đột nhiên nghĩ làm, lại có thể làm sao? Người Á Tử còn để ý ngoại nhân cách nhìn, Á Tử sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, ta không để ý thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn người cách nhìn, nhưng luôn có để ý người, tỉ như tiên sinh cùng thiềm thấm. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Nhìn hướng cái kia Bắc Hải Long cung vị trí nói, vậy thì tốt, Dịch mỗ hy vọng ngươi làm cái này Bắc Hải Long quân. Dùng trấn tứ hải chi bắc khí số, dùng điều thiên hạ thủy mạch chi thủy vận. Cũng là lúc này, giờ tí sắp tới, Bắc Hải trong Long cung, kém một chút tựu không đuổi kịp Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đạp vào trong điện. Lại vội vã đi hướng hướng bọn hắn vẫy tay hồi miễn. Trong điện có người nhìn hướng Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân. Có người mặc dù lưu ý đến bọn hắn lại nhìn không chớp mắt. Mà Giang Lang rất muốn chạy qua tới hỏi một chút sự tình nhưng lúc này trường hợp cũng không phù hợp. Tại Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân sau khi tới, tất cả mọi người đều lòng có cảm giác. Giờ tí đã tới, Ân Luyện tay cầm Ngọc Khuê theo hai hàng long tộc lão thần bên trong vượt qua đám người tiến về. Phía trước một bước, đối mặt trống không Bắc Hải Chí Tôn bảo tòa, dùng trầm thấp hùng hậu giọng nói phát ra ngâm sướng thanh âm. Hóa tương đương long tương đương tồn tương đương chí tương đương này, giọng nói này trong tang thương mang theo cổ lão khí tức. Truyền ra long cung chủ điện, truyền hướng toàn bộ long cung, thậm chí lan tràn đến toàn bộ Bắc Hải, càng là truyền ra hải dương. Thiên địa các đạo phàm tới Bắc Hải xem lễ người, không bàn là tại trong biển sâu còn là ở trên biển hòn đảo, đều mơ hồ nghe đến cái kia tang thương tiếng ca. Bắc Hải Long tộc một đám lão thần lúc này cùng một chỗ mở miệng, đồng dạng là mang theo ngâm sướng chi ý, lại ngắn ngủi hữu lực. Chập mang, Ân Luyện lại mở miệng ngâm sướng. Thanh âm càng hùng hậu càng tang thương cũng truyền hướng càng rộng lớn sâu thẳm chi địa. Bốn tương đương biển tương đương thủy tương đương trạch tương đương này, Ân Luyện hắn tiếng kéo dài. Lúc này không chỉ là trong điện long tộc lão thần mở miệng. Ngoài điện gần một chút Bắc Hải Long tộc cũng đồng thanh cùng quát. Bái tàng, Ân Luyện trên thân một cỗ khổng lồ long khí từ hắn trên người bay lên. Cũng cơ hồ là đồng thời, trong chủ điện Bắc Hải Long tộc trên thân đè nén long khí cũng tại lúc này bạo phát. Chịu ảnh hưởng này, Bắc Hải Long tộc long khí nhau nhau phát tán, thậm chí những khác ba biển long tộc cũng có nhiều người như thế. Giờ khắc này, Ân Luyện thanh âm dần dần nâng cao, cùng quát long tộc ngàn ngàn vạn, cửu tương đương thiên tương đương trung tương đương linh tương đương chỗ, thân ta. Phong tương đương vân tương đương tế tương đương hội tương đương này, tẩu thủy, thanh âm. Chỗ qua, không những là long tộc thủy tộc, còn có thiên hạ các đạo, không bàn có hay không tham gia qua hóa rồng đại điển. Trong lòng mọi người đều có một loại long tộc tang thương hằng cổ khí tức xẹt qua cảm giác. Lôi đình bạo vũ này, chút xuống, giang hà sóng lớn này, cuồn cuộn, yêu ma quỷ quái này. Phá diệt, cái kiếp đến thân này, hướng phía trước, long tộc ca dao tang thương hữu lực. Một cỗ khí thế khổng lồ từ chỗ Bắc Hải Long cung bắt đầu không ngừng khuếch tán. Cho dù là chưa từng tập diễn, chưa từng bị sớm cáo chi. Nhưng nghe thấy long tộc không chỉ là một biển, đến đằng sau đều đi theo hát lên. Có long tộc có lẽ vừa bắt đầu còn có chút không thoải mái, nhưng đến đằng sau tắc khó tránh khỏi cùng một chỗ ngâm sướng gào thét. Thanh âm chấn động Bắc Hải xuyên phá đại dương, truyền hướng thiên địa các phương. Cho dù là lúc này trên cửu tiêu dịch thư nguyên cùng Á Từ đều rõ ràng có thể nghe. Nói thật, mặc dù là Á Từ, vào giờ phút này, tâm tính cũng ít nhiều bay lên một chút gợn sóng. Không có khả năng thủy chung là bình thường tâm. P.S. Hôm nay về trong nhà tiếp cha mẹ cùng đi tảo mộ. Về sau cũng cùng một chỗ trở về. Thời gian gõ chữ tương đối khẩn trương. Người cũng có chút mê man. Hôm nay chương thứ hai ta gõ xong phỏng đoán đến 5 giờ. Vậy ngày mai dậy sợ là lại phải càng muộn, càng ngày càng tuần hoàn ác tính. Suy nghĩ một chút quyết định trước đi ngủ, sáng sớm ngày mai dậy bù. Trước đây hứa hẹn qua sẽ đem thiếu nợ bù đắp, nhất định sẽ làm đến. Tựu theo mai kia bắt đầu.